Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng có gì vui khi không một ai đánh lại cả. Michael nhìn chằm chằm vào những xác chết rải rác trên cánh đồng trong khi hút một điếu thuốc lá cuốn. Khói bốc lên nghi ngút, thuốc lá này được sản xuất bởi thế hệ thợ thủ công thứ hai. Lý do tại sao Michael thích săn quỷ và đi công tác là vì anh ta được hút loại thuốc mà anh ta rất thích theo ý muốn của anh ta. Ở Eden, hút thuốc là một điều ác, là một tội lỗi. Michael hút liên tiếp nhiều điếu thuốc và khi chìm vào chuỗi suy nghĩ, anh ta dụi điếu thuốc bằng cách cọ sát nó vào phần thịt lộ ra của một xác chết. Mình có đang làm quá lâu không? Ý anh quá lâu là sao? Nó chỉ mới bắt đầu thôi. Michael nghe thấy giọng nói vang dội trong đầu và cau mày trầm tư. Cầm miệng, mau đánh thức tôi, tháo xích cho tôi. Michael rút ra một điếu thuốc mới. Anh đã nghe giọng của câu chuyện đặc biệt này trong một thời gian dài. Và bất cứ khi nào anh ta làm vậy, Michael đơn giản chỉ đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, Michael hít một hơi dài và khói bốc lên nghi ngút, tinh bần Eden đã đưa ra một khải huyền mới. Săn tống lãnh thiên thần sao? Nghe có vẻ thú vị. Asmodeus cười rạng rỡ và để lộ hai hàng răng trắng như ngọc sau khi nghe lời đề nghị của tôi. Không phải bất kỳ tống lãnh thiên thần nào khác mà là vị cứu tinh của sự đổi bại. Người nghiêm túc về điều này sao? Tất nhiên, tuy nhiên, chẳng phải ngươi có mối quan hệ thân thiết với Eden sao? Nếu ngươi làm điều gì đó như thế này, chẳng phải ngươi sẽ trở thành kẻ thù của họ à? Không thành vấn đề, dù gì thì ta cũng là một quỷ vương mà. Ngay cả khi tôi không cố ý, tôi vẫn phải nói ra. Bởi vì, tôi đang cố thuyết phục Asmodeus chứ không phải ai khác, và bây giờ quỷ vương dường như đang rất băn khoăn trước lời đề nghị của tôi. Hãy xem xét cẩn thận. Ngươi cần âm tiết, thù, phải không? Hơn nữa, ngươi cũng có thể kiếm được câu chuyện liên quan đến một tống lãnh thiên thần. Kẻ đã săn lùng một tống lãnh thiên thần vĩ đại, chẳng phải chỉ nghĩ thôi là đã thấy kích thích rồi sao? Thật không may, Asmodeus không dễ dàng bị lay chuyển. Không, nói đúng hơn, hắn đang nhìn vào tôi với ánh mắt như thể xác minh ý định thực sự của tôi là gì. Tôi quyết định ném một miếng mồi lớn hơn. Chà, thật đáng thất vọng, là một thành viên của hiệp hội sành ăn, ta cứ nghĩ rằng ngươi khác với các chòm sao kia. Đôi lông mày dài và mảnh của Asmodeus rung lên rõ rệt sau khi nghe tôi nói. Độ hiểu biết của bạn về quỷ vương, Asmodeus, đã tăng lên rất nhiều. Độ hiểu biết cá nhân của bạn khá cao. Quan điểm của độc giả toàn trí giai đoạn 2, đã được kích hoạt. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy một tin nhắn như vậy. Cuối cùng, cấp độ kỹ năng của quan điểm của độc giả toàn trí cũng đủ cao để tôi có thể nhìn vào bên trong các chòm sao. Ngay sau đó, tôi có thể nghe thấy những suy nghĩ của Asmodeus. Quỷ vương của sự cứu rỗi này, cậu ta hoàn toàn kiêu ngạo một cách đáng ghét. Bên trong hắn như một cái đầm lầy dày và dính, nghe những suy nghĩ riêng tư của một sinh vật đang nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Suy nghĩ của hắn vẫn tiếp tục, một cái bẫy muốn mình rơi vào một cách tồi tệ, phải không? Đúng như dự đoán, không phải tự nhiên mà Asmodeus lại leo lên được vị trí ứng cử viên cho vị trí đại quỷ vương tương lai. Hắn đã nhận ra rằng lời đề nghị của tôi là một cái bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khả năng mục tiêu của quỷ vương của sự cứu rỗi là vị cứu tinh của sự đổi bại. Cậu ta muốn sử dụng mình và các chòm sao khác để săn lùng Michael và đánh cắp dây chuyền bổ ngữ. Sau đó, thật đáng khen khi cậu ta sử dụng cái đầu của mình nhiều như vậy. Nhưng có hơi khó chịu khi phải giả vờ rằng mình đã mắc mưu cậu ta nhỉ. Biểu cảm của Asmodeus dần trở nên lạnh lùng. Không có gì ngạc nhiên, có vẻ như mức độ thuyết phục này vẫn chưa đủ. Michael là một thiên thần khó đối phó, ngay cả khi hắn ta bị khống chế bởi xác suất của thế hệ thứ hai. Những suy nghĩ mâu thuẫn của Asmodeus đang dần tìm thấy hướng đi của chúng. Một sát khí nhàn nhạt dường như trào ra từ những chiếc móng dài của hắn. Tôi có thể cảm nhận Anna Croft bên cạnh tôi đang căng thẳng và chuẩn bị tư thế chiến đấu. Có lẽ cô ta đã sử dụng tiên đoán và nhìn thấy điều gì đó sắp xảy ra. Tuy nhiên, tôi không lo lắng chút nào, bởi vì đã đến một tình huống mà ngay cả tiên đoán của cô ta cũng không thể đoán được. Giống như kim đồng hồ, biểu hiện của Asmodeus trở nên kỳ lạ. SM, biểu hiện cứng rắn trong chốc lát chuyển thành biểu hiện đầy phức tạp. Đôi mắt của hắn di chuyển xung quanh như thể hắn đang đọc một cái gì đó trong khoảng không. Cứ như vậy, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, vô số cảm xúc hiện ra trong mắt Asmodeus trước khi hắn đáp lại tôi. Ha ha ha, chà, đây, đôi khi thật khó để tìm ra ý muốn của Starstream, người biết đấy. Ý ngươi là gì? Ta chỉ đang nói chuyện với chính mình thôi. Tốt, ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Vậy thì hãy thử trò săn Tống Lãnh Thiên Thần này nào. Thông báo của Asmodeus khiến Anna Prop tròn xoe mắt vì sốc. Sau đó, cô ta hình thành một biểu hiện khó hiểu. Hoàn toàn không để ý đến cô ta, Quỷ Vương mím môi và tập trung vào việc gửi tin nhắn cho ai đó. Có lẽ hắn đang bận giao tiếp với những người tìm kiếm kết thúc. Khá, cùng lúc đó, một tin nhắn ập đến đầu tôi. Tôi đã làm tốt chứ? Cô làm rất tốt, cảm ơn, Sanga. SC, tại sao Asmodeus lại thay đổi quyết định? Vừa rồi, có lẽ hắn đã đọc một Khải Huyền, nào đó, cụ thể hơn, Khải Huyền, giả mạo mà Yosanga và tôi đã xào lên và lan truyền ra xung quanh là Tống Lãnh Thiên Thần Trụy Lạc sẽ chết bởi thanh kiếm của một bậc thầy kiếm thuật trên hòn đảo của những người bị lãng quên lâu đời. Một lời mặc khải khác đã được thực hiện, cục cũng bị đảo lộn bởi tin tức về một Khải Huyền mới. Nơi đầu tiên bị ảnh hưởng bởi điều này là phòng kinh doanh. Thưa ngài, việc bán các kỹ năng liên quan đến bậc thầy kiếm thuật tăng đột biến. Bổ sung mặt hàng ngay lập tức, gọi cho các nhà thầu phụ có liên quan và yêu cầu họ đẩy nhanh đầu ra sản lượng của dấu ấn loại sản xuất hàng loạt N, nhưng, ngay cả vậy, cổ phiếu của chúng ta đang cạn kiệt thưa ngài. Chết tiệt, các nhà sản xuất câu chuyện biến đâu mất rồi. À hát, lại là ai nữa đây? Phải rồi, nếu ta yêu cầu nhà sản xuất hàng loạt, thì, trong khi đó, Bi-hyung đang lặng lẽ quan sát tình hình hoang mang và hỗn loạn từ bên trong. Dokkai Bi vĩ đại, Baram, nói với cậu từ một bên. Bi-hyung, cậu nên bắt đầu một kịch bản mới. Tôi đã làm rồi, thưa ngài. Một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình quan sát kịch bản. Kịch bản phụ, săn Tống Lãnh Thiên Thần, đã bắt đầu. Không lâu sau, cảnh tượng các chòm sao ẩn mình trong rừng và đồng bằng đổ xô đi đâu đó liên tục xuất hiện trên màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vừa mới mua câu chuyện liên quan đến bậc thầy kiếm thuật từ túi Dokkai Bi. Sẽ ổn nếu mở ra một kịch bản như thế này chứ thưa ngài. Chắc chắn Eden sẽ phản đối mạnh mẽ điều này. Chúng ta đã được sự đồng ý của người ghi chép. Ngài ấy nói rằng nó không thực sự quan trọng. Chúng ta đã bồi thường cho họ, vì vậy không cần phải do dự. Nghĩ lại, ngài ấy đã cho phép một trong những thiên thần của mình bị sử dụng làm chủ đề cho một kịch bản. Điều đó không giống với những gì thủ lĩnh của hệ công lý tuyệt đối sẽ làm. Đó là cách hoạt động của công lý tuyệt đối, vì lợi ích của điều tốt vĩ đại, thỉnh thoảng họ sẽ trà đạp lên những điều tốt nhỏ hơn. Tôi biết điều đó, thưa ngài. Nhưng gần đây, tôi càng ngày càng không hiểu nổi họ. Về điều gì, chỉ là Eden và thế giới quỷ đang nghĩ gì vậy? Họ đồng ý tiếp tục kịch bản, đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Và, chẳng phải tất cả họ sẽ cùng nhau diệt vong nếu họ làm điều này sao? Baram nhìn Bi-hyung với đôi mắt không thể đọc được và nhếch miệng. Có một câu nói như thế này, cuộc sống ngắn ngủi làm sao, nhưng nghệ thuật sẽ tồn tại mãi mãi. Đó là một câu nói của trái đất đúng không, thưa ngài? Chính xác, đó là những từ ngữ tôn lên bản chất muôn thuở của câu chuyện. Tuy nhiên, cậu nên biết điều này. Quan niệm như vậy là sai lầm. Ngay cả những câu chuyện vĩ đại nhất sớm muộn gì cũng sẽ chết. Chỉ là, so với tuổi thọ của một câu chuyện, cuộc đời của con người quá ngắn, vậy thôi. Giọng của Baram dường như chứa đựng sự hối tiếc của một thời gian dài vô tận. Thật vậy, những lời đó thuộc về một Dokkai Bi đã liên tục kể những câu chuyện về chòm sao trong một thời gian dài. Cậu có biết không, ngày xưa, những câu chuyện không thể phân biệt giữa thiện và ác không tồn tại trong Starstream. Vâng, tôi biết, nhưng bây giờ thì sao? Có thể nghe thấy tiếng la hét từ các chòm sao bị giết bởi lưỡi kiếm của Michael phát ra từ màn hình. Cũng có những chòm sao khác đang âm thầm nhìn trộm trận chiến này. Những chòm sao này đang tài trợ cho người khác, họ bận rộn chửi bới người khác, hoặc đang tận hưởng trọn vẹn chương trình. Những đồng xu được trao tay nhau, những tiếng kêu vui sướng và tuyệt vọng tiếp tục vang lên. Và trong cảnh tượng này, dường như không một ai quan tâm đến thiện hay ác. À hát, khi phun ra tiếng thở dài ngắn ngủi đó, Bi-hyung cuối cùng cũng hiểu được trí tuệ của Dokkai Bi vĩ đại. Baram nói với đàn em của mình một lần nữa. Đây là cuộc chiến để ngăn họ biến mất. Trong hai ngày tiếp theo, Anna Croft và tôi chuẩn bị cho cuộc đi săn. Asmodeus không hành động với chúng tôi. Chúng ta hãy gặp lại nhau trên bãi săn vào giữa trưa, sau hai ngày nữa. Hắn để lại những lời đó và biến mất. Tôi khá chắc rằng Quỷ Vương đã sẵn sàng để săn lùng thiên thần theo cách riêng của hắn. Còn khoảng 30 phút nữa là đến giữa trưa. Điểm hẹn cho buổi săn Tống Lãnh Thiên Thần của chúng tôi là khu rừng Phì Nhiêu, nằm ở phía bắc hòn đảo. Ngay trước khi chúng tôi đến nơi, Anna Prop quăng cho tôi một câu hỏi. Anh có thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều này không? Cô sẽ giúp tôi, chẳng phải sao? Ngay cả khi đó là tôi không thể đoán trước tương lai mãi được. Anh phải biết rõ điều này hơn ai hết, tạm thời đọc tương lai gần là được rồi. Điều tôi cần tránh là những biến số có thể xảy ra trong tương lai gần. Và tiên đoán của Anna Grob là kỹ năng thích hợp nhất để tránh những điều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ làm gì nếu tôi quyết định phản bội anh? Nếu mục tiêu của tôi là anh thì, tôi biết điều đó là không thể. Ngay từ đầu tôi không thể là mục tiêu của cô ta. Tại sao ư? Bởi vì cô ta tiến vào kịch bản trước tôi. Cô ta nheo mắt lại và hỏi. Này, từ khi nào anh không còn dùng kính ngữ khi xưng hô với tôi nữa vậy? Ồ, nghĩ lại mới nhớ cô nói đúng. Tôi có nên xưng hô lịch sự với cô một lần nữa không, thưa quý cô? Bây giờ anh đang hành xử như một tên ngốc đấy, vậy nên làm ơn dừng lại đi. À phải rồi, cô có thể sử dụng tiên đoán bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, thưa cô? Anna Grob trừng mắt nhìn tôi với một biểu cảm chết lặng trước khi trả lời. 3 lần, đừng sử dụng nó lãng phí và chỉ kích hoạt nó sau khi tôi ra tín hiệu cho cô. Tại sao tôi phải nghe? Cô nên nghe theo, chỉ như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành tốt kịch bản chết dẫm này. Từ xa chúng tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của các chòm sao và hóa thân. Cuộc săn bắt đã bắt đầu. Cùng với những vụ nổ kinh hoàng, giọng nói đầy áp bức của Tống Lãnh Thiên Thần xa cách kiêu hãnh làm rung chuyển cả khu rừng. Các ngươi dám sử dụng ta làm chủ đề cho một kịch bản sao? Anna Grob và tôi trốn trong bụi cây gần đó và quan sát trận địa. Chúng tôi chưa phát hiện được Asmodeus đang ở đâu. Tuy nhiên, thay vì hắn, hầu như tất cả những người tham gia vẫn còn ở đảo giữa No, Ba, đã tập trung tại khu rừng Phì Nhiêu, hầu hết họ đều là chòm sao. Ác, hoặc, trung lập, có rất nhiều chòm sao cấp cao và tôi thậm chí còn phát hiện ra một quỷ vương cấp thấp. Đó là, bóng tối vô giá trị, Bilio, đến từ thế giới quỷ thứ 68. Hắn ta hẳn đã xuất hiện ở đây sau khi nghe thấy tiếng gọi của Asmodeus. Không chỉ hắn ta, các chòm sao khác đều mang một thanh trường kiếm của thế hệ thứ 2. Chấm, tấn công hắn ta, chấm chấm chấm, Michael nhìn các chòm sao đang lao về phía mình với Bilio dẫn đầu và nổi cơn thịnh nộ. Một quỷ vương cấp thấp nhỏ bé lại dám, tất cả các ngươi hẳn đã phát điên. Tống Lãnh Thiên Thần sử dụng một áp lực gió cực mạnh để thổi bay Bilio và kích hoạt trạng thái của anh ta để tạo ra một rào cản gió. Tuy nhiên, có một số người đã cố gắng vượt qua rào cản để tấn công anh ta. Chấm, chòm sao, chuyên gia chăm chỉ, đã kích hoạt kỹ năng. Hào quang thanh kiếm vật lý được sản xuất hàng loạt, kỹ năng giống hệt nhau được kích hoạt từ thanh kiếm mà những người tham gia nắm giữ. Những làn sóng kiếm màu vàng, hoặc thậm chí là màu xanh lam, hào quang đầy màu sắc của thanh kiếm hiện lên, cắt ngang trạng thái của Michael và tiến về phía trước. Tống Lãnh Thiên Thần nở một nụ cười chế giễu. Lưỡi kiếm y thơ, đúng là một lũ ngu ngốc. Khải huyền mà tôi đã tiết lộ với thế giới thông qua Yosanga là giả mạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, không có. Bậc thầy kiếm thuật, nào ngoài kia có thể giết Tống Lãnh Thiên Thần Michael. Tuy nhiên, chỉ vì đó là một khải huyền. Giả, không có nghĩa là nó hoàn toàn là một thứ rác rưởi không có khả năng trở thành sự thật. CS, chứ, xác suất của thế hệ thứ 2 đã mang lại hiệu ứng tăng sức mạnh cho các kỹ năng áp dụng. Hào quang thanh kiếm vật lý, bị chế, cách chương.